Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1055, Di Phủ của Trung Nguyên Thần 2, Góc Truyện Audio.com, ha ha ha, lại Tương Thành cười ha hả, người cho rằng Thượng Thiên Thần Đại Nhân cả ngày rỗi rãnh không có chuyện gì làm sao. Hơn nữa người biết rõ toàn bộ Đại La Thần Quốc tổng cộng có bao nhiêu vị Thượng Thiên Thần Đại Nhân sao? 7 cái, mà người biết rõ Đại La Thần Quốc có bao nhiêu thượng cổ di tích bên trong thần quốc này lại có bao nhiêu sao? Nếu Thượng Thiên Thần Đại Nhân chịu làm cái này mà nói, vậy hắn cũng không cần cảm ngộ pháp tắc rồi, mỗi ngày đều quanh thần giới mà chạy. Lâm Lạc không khỏi mỉm cười, trên thực tế nếu như hắn là Thượng Thiên Thần mà nói cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với phủ đệ của một Trung Nguyên Thần, bên trong có thể lấy tới vật gì tốt. Mà chỉ là hỗ trợ, nào có thượng vị giả nào đảo lại làm tay chân cho thủ hạ hay sao? Một cái là không có nhiều thời gian như vậy, cái khác là vấn đề mặt mũi, cho nên Thượng Thiên Thần là rất không có khả năng ra tay. Thần linh đã có thọ nguyên vô cương, như thế nào còn nói không có thời gian. Phải biết Thượng Thiên Thần cũng chỉ là đem một môn pháp tắc lĩnh ngộ đến tiếp cận cấp bậc cao nhất mà thần giới có Tam Thiên Đại Đạo có thể nói là học không chừng mực. Xem Thượng Thiên Thần có thể sử dụng lỗ đen pháp tắc so với thần vương còn thiếu liền biết rõ lĩnh ngộ pháp tắc có bao nhiêu khó khăn. Hơn nữa thần linh cái nào không muốn đứng ngạo nghễ đương thời, không bị bất luận kẻ nào hạn chế, thành tựu thần vương phải xem vận khí, không có chủ thần khí là không có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc chí cao, nhưng lỗ đen pháp tắc không giống, từng thần linh đều có cơ hội. Bởi vậy, thần linh bề bộn nhiều việc, Thượng Thiên Thần càng bề bộn. Bất quá Trung Nguyên Thần là ở thời khắc cuối cùng mới khởi động trận pháp, mà lúc trước trong đại chiến trận pháp cũng nhận lấy phá hư, bởi vậy mỗi cách ngàn năm, sẽ không sai biệt lắm có một tháng thời gian trận pháp suy yếu, có thể để cho thần linh sơ vị thần trở xuống tiến vào. Phủ đệ của Trung Nguyên Thần, trong đó tự nhiên có rất nhiều thứ tốt, tuy cái này qua trăm vạn năm xuống cũng không có còn lại bao nhiêu, nhưng tổng có thể tìm được một ít bảo vật bỏ sót. Lại Tương Thành ngừng lại, nhìn xem Lâm Lạc dĩ nhiên sáng tỏ nói. Đại nhân nói cơ hội là tiến vào phủ đệ của Trung Nguyên Thần. Không sai, Lại Tương Thành gật gật đầu. Chớ xem thường cơ hội như vậy, mặc dù bản tọa là đứng đầu một thành, nhưng cũng chỉ có 3 danh ngạch. Phủ đệ của Trung Nguyên Thần tối đa chỉ có thể vào 500 người, nếu không trận pháp sẽ không ổn định, lập tức xoắn giết tất cả mọi người trong đó. Lâm Lạc khẽ nhíu mày, hắn cực không thích cảm giác trên đầu treo lấy một cây đại đao. Nhưng Lại Tương Thành nói không sai, đây đúng là một cơ hội. Phủ đệ của Trung Nguyên Thần A-Hát, vậy cũng không giống như bọn người Nghiêm Chấn Cằn, là bị thần vương đuổi giết như chó nhà có tăng, hơn nữa từ thần giới đến hạ giới, có quá nhiều thứ tốt là không thể mang tới. Lâm Lạc ở trên lĩnh ngộ pháp tắc tạm thời còn không thiếu, chỉ cần lực lượng có thể nhanh chóng tăng lên, vậy cảnh giới của hắn tự nhiên cũng tùy theo tăng vọt. Nếu có thể ở trong di phủ kia tìm được vài món thần khí luyện hóa thoáng một phát, vậy hắn tấn giai hư thần tam trọng thiên thậm chí sơ vị thần cũng ở trong tầm tay. Muốn đi đến đỉnh phong, nào có đạo lý không gánh phong hiểm. Còn nữa Tô Mị chúng nữ tư chất quá kém, dù cho dùng. Góc Truyện Audio.com, hoàn cảnh tu luyện như thần giới, tinh đế đỉnh phong là cực hạn của các nàng, chỉ có 10 vạn năm thọ nguyên mà thôi. 10 vạn năm nói dài rất dài, nói nhanh cũng rất nhanh, hơn nữa không giải quyết chuyện này, trong nội tâm Lâm Lạc luôn có một cây gai. Trong phủ đệ Trung Nguyên Thần, nói không chừng liền có đan dược trực tiếp để cho người tiến vào thần linh. Lâm Lạc hít vào một hơi, chủ ý đã lập tức quyết định, đứng người lên cung kính vái chào nói. Đa tạ đại nhân, Lâm Lạc khắc trong tâm khảm, Lại Tương Thành mỉm cười, cũng không có nói chút ít lời nói sĩ diện cãi láo, nếu như hắn đã hạ quyết định muốn đánh bạc ở trên người Lâm Lạc thoáng một phát tự nhiên sẽ không như con buôn đến đi cùng Lâm Lạc so đo chỗ tốt. Hắn nhìn chúng cũng chỉ là tiềm lực của Lâm Lạc tin tưởng dùng tiểu tử này yêu nghiệt chỉ cần không giữa đường vẫn lạc một ngày nào đó có thể tăng lên tới Thượng Thiên Thần. Tuy thời gian này khả năng muốn 10,000 vạn năm, 10 tỷ năm, nhưng thần linh thọ nguyên vô cương, hắn đợi được. Mà khi đó chỉ cần Lâm Lạc chịu chiếu cố hắn, hắn muốn đồng dạng đạt tới Thượng Thiên Thần là không có khả năng, nhưng tiến vào Trung Nguyên Thần lại có hy vọng rất lớn. Thần giới mỗi tăng lên một cảnh giới nhỏ đều là trời cùng đất khác biệt, huống chi là từ sơ vị thần tăng lên tới Trung Nguyên Thần. Lại Tương Thành biết rõ nếu mình không thể bắt được kỳ ngộ gì, chết giữ Nguyệt Quang Thành chính là vận mệnh cả đời của hắn. Trên chiến trường chém giết tích lũy chiến công để đổi lấy linh đan diệu dược cái này đồng dạng là một đường ra, nhưng Lại Tương Thành lại không có dũng khí lớn như vậy. Tỷ lệ tử vong cao tới 7 thành, so với cửu tử nhất sinh cũng không khá hơn chút nào. Đầu tư Lâm Lạc có thể nói là một cái giá cực thấp, dù sao cũng không cần hắn thực tế bỏ ra cái gì. Khoảng cách ngàn năm chi kỳ này cũng chỉ vẹn vẹn có 9 năm thời gian, người hào hào tu luyện tranh thủ có thể lại đột phá. Lại Tương Thành phất phất tay, ra hiệu Lâm Lạc có thể rời đi. Lâm Lạc cũng không có cảm giác đối phương kiêu căng, đối phương là sơ vị thần, bây giờ đang ở trong mắt Lại Tương Thành, Lâm Lạc hắn cũng chỉ là một người có chút giá trị đầu tư, đâu có thể nào thực làm cho đối phương hạ thấp mặt mũi cùng hắn ngang hàng tương giao. Vô luận ở thần giới hay là hạ giới, thực lực vĩnh viễn là sắp xếp ở vị trí thứ nhất. Lâm Lạc ly khai phủ thành chủ, về tới chỗ ở của mình, lập tức triệu ra Thiên Anh Điện, hướng bọn người hậu kim hỏi thăm uy lực trận pháp cấp bậc thượng thiên thần kỹ càng, mà phủ đệ của một trung nguyên thần lại có thể kiếm đến bao nhiêu chỗ tốt. Di phủ của trung nguyên thần, nữ tử tóc đỏ lộ ra một vòng kinh hỉ, nói không chừng có bổ khuyết đan, để cho chúng ta khôi phục thần tính. Bổ khuyết đan, Lâm Lạc khó hiểu hỏi. Bổ khuyết đan có thể cải tạo thần hạch, bất quá, dù cho cải tạo thành công, cũng chỉ là ngụy thần nhất trọng thiên thấp nhất. Hậu Kim giải thích nói, bất quá pháp tắc chúng ta lĩnh ngộ là sẽ không quên đi, chỉ cần lực lượng tích lũy đầy đủ chúng ta tăng lên sẽ không có bình cảnh thẳng đến Trung Nguyên Thần. Ở nơi thần vương xưng bá này, Thượng Thiên Thần là không ra thần giới, Trung Nguyên Thần mới là chiến lực chính yếu nhất, có thể có được bốn Trung Nguyên Thần phụ tá, đối với Lâm Lạc mà nói cũng là một giúp đỡ. Nhưng bọn người hậu, góc chuyện audio.com, Kim có thể trở nên quá mạnh mẽ trái lại áp chế hay không? Cách chương.